Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, không bán. Tiểu huynh đệ, ánh mắt không sai. Cà thọt chân thợ cưa đá tựa như cười mà không phải cười đối với Lý Huyền Dạ nói. Giang liền ngồi ở bắt đầu giải thạch. Hắn vừa ra tay, lòng bàn tay lại có đất đèn ánh lửa tràn ra, ngưng tụ nguyên khí phá thể mà ra. Uyển như lưỡi đao răng cưa giống như vậy, ong ong bổ xuống, chúng người thất kinh, này bề ngoài xấu xí thợ cưa đá, lại là một tên vũ linh cấp cao thủ, nhã các đấu thạch đi thủ tịch giải thạch đại sư Chu Nộ. Hắn thế mà lại tự mình đi ra giải thạch, có người nhận ra vị này cà thọt chân đại thúc thân phận. Chu Nộ, còn chưa đi xa Tống Tử Kính cùng Điền Bất Văn, nghe được Chu Nộ tên gọi cũng là không khỏi cả kinh. Liền vội vàng xoay người trở về. Này Chu Nộ nhưng là Thiên Dương thành đấu thạch trong vòng nhân vật huyền thoại. Hắn 10 tuổi bắt đầu thay người giải thạch. Giữa sinh ra được. Bị hắn đôi tay này giải đi ra kỳ thạch nhiều vô số kể. Đã từng chấn động một thời. Truyền kỳ bình thường ngũ sắc thiên mạch tinh. Chính là vị này tự tay giải ra. Hiện tại khối này giá trị liên thành nguyên tinh đã rơi vào Đông Thăng quốc hoàng đế bệ hạ bàn tay. Lấy Chu Nộ giờ này ngày này thân phận, căn bản không cần hắn tự mình ra tay mới đúng. Hắn vì sao lại ra trận đây? Đừng nói mọi người tại đây, liền ngay cả nhã các đấu thạch làm được ông chủ đều là đầu óc mơ hồ. Hắn chỉ là khiến người ta thuận tiện gọi cái giải thạch tới, làm sao sẽ đã kinh động vị tiền bối này? Đừng xem Chu Nộ quần áo phổ thông, vóc người lõm khõm, kỳ thực giá trị con người của hắn không phải là chỉ là một cái nhã các đấu thạch hành lão bản có thể so sánh. Hắn nhưng là thập hải liên minh đấu thạch sẽ vinh dự hội trường, hơn nữa còn là hoàng gia khâm điểm giải thạch thánh thủ. Nếu không phải Chu Nộ không màng danh lợi một đời chỉ thích giải thạch, lấy hắn quá khứ trải qua, muốn tấn thăng đến Thiên Dương thành xã hội thượng lưu đều dễ như ăn cháo. Hiện nay Chu Nộ mỗi ngày du tẩu cùng các lớn đấu thạch giữa các hàng, đa số thời gian chỉ là nhìn, khả năng hấp dẫn hắn tự mình ra tay giải thạch cơ hội cũng không nhiều. Hiện tại Chu Nộ đại nhân đều tự mình đứng ra giải thạch. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, tất cả mọi người không tên có chút mong đợi, mà một bên Điền Bất Văn nhưng là sắc mặt tái xanh. Thầm nghĩ hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Ra hết. Tăng à, Chu Nộ động tác cỡ nào lưu loát, cao bằng nửa người đấu thạch ở trong tay hắn bốc lên xoay tròn. Rất nhanh sẽ bị lột tầng tiếp theo thạch áo, mơ hồ có quang mang từ đó lộ ra. Thấy cảnh này, Tống Tử Kính vẻ mặt kinh hãi, căm tức Điền Bất Văn một chút. Đáng chết, người không phải nói khối này đấu thạch chắc chắn sẽ không mới xuất hàng à? Hiện tại đây là cái gì? Ta, chấm ngoặc kép. Điền Bất Văn ấp úng, muốn giải thích, nhưng đấu trong đá lộ ra vầng sáng không có giá. Đến một bước này đột nhiên, liền là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra đến. Khối này đấu thạch không chỉ có hàng, hơn nữa còn là tàn nhẫn hàng. Đồ khốn kiếp, cút xa một chút cho ta. Thiếu gia ta thế mà lại dễ tin chuyện hoang đường của ngươi. Không công buông tay một khối thần thạch, Tống Tử Kính giận không nhịn nổi. Một cước thăm dò ở Điền Bất Văn trên thân. Cái tên này lại cũng là một tên vũ linh cao thủ. Một cước đi ra ngoài, Điền Bất Văn mạnh mẽ bay ra cách xa mấy chục mét, khóe miệng chảy máu, vẻ mặt lờ mờ còng thân thể chạy ra. Tống Tử Kính hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đổi một bộ như gió xuân ấm áp nụ cười, đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói: huynh đài, khối này đấu thạch tuy nhiên đã tăng mạnh, nhưng tiếp tục cắt xuống khó tránh khỏi gặp có nguy hiểm. Ta đồng ý ra 30 triệu nguyên tinh mua lại khối này đấu thạch. Ý của ngươi như thế nào? 30 triệu. Chúng người thất kinh, đầy mặt đều là vẻ tham lam. Tiểu tử này đây là phát đạt, mới vừa tốn ra 1 triệu tinh thạch, chỉ có điều một đao cắt dưới, giá trị liền tăng vọt 30 lần. Này rời ạ, còn không bán đi? Nghĩ gì thế? Không bán. Lý Huyền Dạ lạnh nhạt nói: ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Tử Kính không nghĩ tới Lý Huyền Dạ cứng như thế khí, Đây chính là 30 triệu a. Đã là hắn có thể lấy ra mức cực hạn. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ liền suy tính một chút hứng thú đều không có. Hắn giống như này chắc chắc. Khối này đấu thạch giá trị không ngừng 30 triệu à. Rất tốt, thiếu gia ta nhớ kỹ ngươi. Tống Tử Kính trước mặt nhiều người như vậy. Đặc biệt là còn có Chu Nộ dạng này tiền bối ở đây. Cũng không dám lỗ mãng. Nhưng vẫn là đối với Lý Huyền Dạ buông xuống một câu lời hung ác. Lý Huyền Dạ dửng dưng như không. Nói rằng, Chu Đại Sư, làm phiền ngươi tiếp tục giải thạch đi. Tiểu tử, ngươi rất sáng suốt. Chu Nộ quay về Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười. Trưởng phong giống như nhận. Một đao cắt xuống tảng lớn thạch áo. Rất nhanh đấu thạch ánh sáng càng ngày càng cường thịnh. Làm tầng cuối cùng thạch áo bị lột ra về sau. Một khối có tới đầu lâu to nhỏ. Óng ánh long lanh. Hoa văn rõ ràng nguyên tinh ánh vào trước mắt mọi người. Vẻn vẹn nguyên tinh hiển hiện chớp mắt. Chung quanh nguyên khí đất trời tựa hồ cũng theo nồng nặc mấy lần. Tê, thật là thần tuấn long văn. Thật một khối tam sắc long văn tinh. Phồng lớn lên, lớn như vậy một khối tam sắc long văn tinh. Ít nói giá trị cũng phải hơn 100 triệu đi. Ta xem không chỉ, năm ngoái đánh ra một khối tam sắc long văn tinh. Kích cỡ còn chưa đủ khối này một nửa lớn. Liền đánh ra 70 triệu giá cao. Khối này bề ngoài càng cao hơn. Giá trị nhất định sẽ tăng vọt. Chu Nộ nâng tam sắc long văn tinh xoay người hướng đi Lý Huyền Dạ. Mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi tiểu tử. Đây là một khối cực phẩm tam sắc long văn tinh. Long văn rõ ràng no đủ. Đã đạt đến long văn tinh bên trong thượng hạng trình độ. Giá trị hẳn là sẽ không thấp hơn 2 ức tinh thạch. Lấy 100 vạn được đến 2 ức. Thần vận đáng khen. Thần dũng càng đáng giá kính phục. Tiền bối quá khen. Đỡ lấy tam sắc long văn tinh. Lý Huyền Dạ liền không để ý tới mọi người ước ao ánh mắt ghen tị. Trực tiếp từ cửa lớn rời đi đấu thạch đi. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ như vậy không có tim không có phổi dáng dấp. Chu Nộ không nhịn được không còn gì để nói. Thầm nói. Tên tiểu tử này cũng thật là lớn mật. Người mang cự phú nhưng một chút xíu biết điều ý tứ đều không có. Lẽ nào hắn chú ý không tới mình đã bị bao nhiêu người ghi nhớ sao? Ai, cũng được, hiếm thấy hữu duyên, ta vẫn là chăm sóc một chút cái này nhỏ hậu sinh đi. Một nén nhang sau, Kamehameha, tia chớp tát, Chu Nộ sững sờ nhìn Lý Huyền Dạ một mặt ung dung đi ra đầu hẻm. Hắn đi tới trong ngõ hẻm vừa nhìn. Chỉ thấy nằm ngổn ngang một đống người. Liền Vũ Linh cấp Tống Tử Kính cũng ở trong đó. Hắn thương thế nặng nhất. Trực tiếp hôn mê đi. Sửng sốt một lát. Chu Nộ mới phục hồi tinh thần lại. Mỉm cười cười khổ nói. Không nghĩ tới ta lại nhìn lầm. Tiểu tử này nơi nào cần ta lão già này đến bảo vệ. Sao làm Lý Huyền Dạ đi tới phòng đấu giá cửa. Lúc, chợt thay đổi chú ý. Ta tạm thời lại không thiếu tiền dùng. Làm gì luôn muốn đổi tiền đây? Tư tưởng tiểu nông không thể làm. Tam sắc long văn tinh giá trị thực sự cũng không phải đổi thành tinh thạch. Mà là nắm tới tu luyện a. Quyết định chú ý về sau. Lý Huyền Dạ trực tiếp quay đầu đi tới cạnh biển. Vượt qua biển xuyên. Đi tới một mảnh đá san hô trên đá ngồi khoanh chân. Từng điểm đem tam sắc long văn tinh bên trong ẩn chứa thượng cổ tinh khiết nguyên khí hút. Ra đi ra, dung nhập vào toàn thân ở trong. Thật là mạnh mẽ thượng cổ nguyên khí. Tam sắc long văn tinh tuy rằng giá trị đắt đỏ, nhưng cũng coi như là tên đến thực quy. Này thượng cổ nguyên khí bá đạo hung hãn. Dùng tới tu luyện quả thực hiệu suất kinh người. Hơn nữa đối với trong cơ thể mình nguyên khí đều có thể sản sinh cường hóa hiệu quả. Lý Huyền Dạ, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, thực lực bay vọt tăng lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.